Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684 độ ách thân thể. Thuần văn tự tại tuyến đọc bổn trạm vực Đan HD động đồng bộ đọc thỉnh phỏng vấn Tiêu Tương Tông Chủ. Thực lực tiến bộ rất lớn. Xem ra là trước đó vài ngày bế quan rất có hiệu quả. Bất quá cũng ít nhiều ngươi ra tay. Bằng không ta liền bị thương vô tội người, Tần Sau biểu tình rất là chân thành. Một bên nhìn về phía dưới, vô tội. Chỉ Đại Ly cùng Lâu Lan Đình. Hai người đều không tỏ ý kiến, Mẫn Tố Khanh nghe vậy. Trong lòng biết chính mình hỏng rồi nữ nhân này chuyện tốt. Đối phương là muốn tới tìm phiền toái, trong lòng có định nhớ. Nàng đó là bưng trà, mỉm cười, này mấy tiểu bối đều rất có tiền đồ. Vô tội đã chết nhưng thật ra đáng tiếc. Ta ra tay bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Tần Sau không cần khách khí. Huống chi, thực lực của ta lại tính cái gì đâu, đối. Liền tính là nhiều một cái Mẫn Tố Khanh. Lại tính cái gì đâu. Còn có những người khác. Tần Sau ánh mắt ở Lạc Lâm trên người dừng một chút. Cuối cùng ngưng ở Tập Thanh Y bên người tuyệt sắc nữ tử trên người. Cô nương nói vậy không phải ta. Nam Lâm người đi, nhưng thật ra thực lực bất phàm thật sự. Tới ta Nam Lâm, là tới xem náo nhiệt. Tuy rằng không minh chỉ, nhưng là rất nhiều người đều có thể theo bản năng cảm giác được nàng sở chỉ đối tượng là ai, ngữ khí. Có chút huyền diệu, tựa hồ âm thầm đối phương lai lịch không rõ. Là tới tìm phiền toái, Tư Khuynh Lệ nghe vậy nâng lên mắt. Nhẹ nhàng cười, Tần Sau sai rồi. Ra tay cũng không phải là ta ân. Tần Sau biểu tình cứng đờ. Ở đây rất nhiều người cũng là thay đổi sắc mặt đối phương. Đây là chỉ trích Tần Sau sai rồi. Liền cùng Đại Tần người không dám chỉ trích Tần Hoàng sai lầm giống nhau. Đế hậu, chú định là Đại Tần nhất tôn quý người. Nơi nào sẽ có bị người chỉ trích nói sai rồi thời điểm, bất quá người này, vừa mới như vậy loạn. Ai thấy rõ nga? Dù sao người không có việc gì thì tốt rồi. Không phải sao? Hỏa Hoa Vũ bỗng nhiên cắm vào tới nói làm rất nhiều người như suy tư gì. Tần Sau cũng ánh mắt chợt lóe, không nói chuyện nữa. Cái này thân phận tôn quý. Nhưng là vẫn luôn chỉ xem diễn không tham dự công chúa. Giờ phút này rốt cuộc nhúng tay cũng cho mọi người dưới bậc thang ngự nhiên đánh một ánh mắt. Đại Ly lập tức mang theo Hàm Đan Huyền Dạ cùng Lâu Lan Đình cùng nhau trở về phòng y tế bên này. Diệp Tử Thanh xoay người nhìn kia Tập Thanh Y liếc mắt một cái, ra tay. Là Tập Thanh Y sau lưng người. Bất quá, Tư Khuynh Lệ thật sự không ra tay. Phòng y tế nội, có rất nhiều cách gian. Còn có mặt khác bị thương còn không có đi ra ngoài khảo hạch giả. Giống nhau nói đến, chỉ cần không phải cực kỳ nghiêm trọng thương thế. Kỳ Sơn quán cường đại năng lực có thể làm tất cả mọi người ở trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Lại, trừ bỏ một ít ngoại lệ, Đại Ly mang theo Hàm Đan Huyền Dạ tiến vào thời điểm. Đi ngang qua Cầm Cơ hai người nơi cách gian. Chỉ là hiện tại còn không thể đi vào. Nàng đến trước đem Hàm Đan Huyền Dạ mang qua đi trị liệu, bất quá giờ phút này Đại Ly cũng thực tâm. Tắc đậu má, hôm nay ngay từ đầu liền thiệt hại ba cái người trong nhà. Cái này làm cho bênh vực người mình Đại Ly rất là khó chịu, cố tình. Trong đó nàng còn bất lực, một cái cách gian nội. Hàm Đan Huyền Dạ bị đặt ở trên giường. Bởi vì có ngự nhiên ở. Cho nên Kỳ Sơn quán người đều rất là coi trọng, dù sao cũng là nữ tu. Lâu Lan Đình không theo vào tới, Đại Ly cùng Diệp Tử Thanh đứng ở một bên, các nàng hai cái thế nào? Tính. Ta qua đi nhìn một cái, Đại Ly nhìn đến Hàm Đan Huyền Dạ bị buông mành che lấp. Đó là quay đầu đối Diệp Tử Thanh nói chuyện, Diệp Tử Thanh bị vừa hỏi. Cũng không như dĩ vãng như vậy dứt khoát, ngược lại ngữ khí thực bằng phẳng. Cầm Cơ không có việc gì, khôi phục lực rất lợi hại. Một lát liền hảo, bất quá biệt ly nơi đó. Có chút vấn đề, ngạch. Đại Ly vốn đang rất xác định này hai cái cô nương chịu thương không nặng. Cho nên vẫn luôn không nâng lo lắng. Hiện tại vừa nghe, trong lòng liền lộp bộp một chút, Diệp Tử Thanh ngồi ở ghế trên. Đôi tay đè đè huyệt thái dương. Ngữ khí thực nhẹ, tựa hồ như vậy có thể bằng phẳng tâm tình của nàng dường như, nàng không cho ta nói cho ngươi. Bất quá ta như là như vậy nghe lời người. Diệp Tử Thanh dựa vách tường, nhìn về phía Đại Ly, Đại Ly, Đại Ly ra cái này cách gian. Đó là thẳng đến Cầm Cơ đám người nơi cách gian. Biểu tình có chút khó coi, nói là muốn nói cho. Kết quả liền tới một câu. Chính ngươi hỏi nàng đi. Ta đi. Này biểu tỷ quá làm giận. Còn có khác Ly nha đầu này cũng là. Rốt cuộc là, nàng tìm được rồi phòng. Bởi vì cấp vội vàng. Đó là trực tiếp đẩy ra môn, môn mở ra, Đại Ly lòng nóng như lửa đốt đến kêu. Biệt Ly, ngươi, nàng dương mắt nhìn lên. Tức khắc trừng lớn đôi mắt. Lập tức nói, xin lỗi, ta không biết ngươi ở cởi quần áo, cũng không tính toán đi. Bởi vì nàng nhìn đối phương đưa lưng về phía nàng lưng trần, khiếp sợ. Biệt Ly, ngươi thương như vậy trọng, người đều sưng lên, này bối như thế nào thô, eo đều không thấy. Tuy rằng làn da giống nhau hảo giống nhau bạch, nhưng là mặt trên như thế nào có một cái miệng vết thương kia tái tiết thắng xương màu da. Liền màu đỏ tím nhiều mấy cái giữ tận miệng máu, Đại Ly đau lòng muốn chết, bất quá. Không đúng a, kia Diệp Mang giống như không công kích quá Biệt Ly phần lưng, nhưng là ngươi nhận sai người công. Tử Phù Tô quay đầu thân tới, không mang theo nhiều ít cảm tình đối với nàng nói, Đại Ly. Bên trong cánh cửa người, yên lặng nhìn nhau 3 giây đồng hồ, bang. Môn đóng lại, phòng nội. Công tử Phù Tô vô ngữ đến đỡ chán, chờ Đại Ly nhìn đến Cầm Cơ. Cũng chính là mười mấy giây sau sự tình, hòa giải ngữ mấy người liền tại bên người, thương Biệt Ly. Cùng Đại Ly yên lặng đối diện một hồi, cuối cùng vẫn là thương Biệt Ly bại hạ trận tới. Cười khổ nói, ta nói, chính là ta vốn dĩ thân thể liền có một chút vấn đề. Lần này xem như tái phát một lần, bất quá vấn đề không lớn. Điều dưỡng hạ thì tốt rồi, Đại Ly cười lạnh, Hoàng ở một bên cũng cười. Ngón tay thưởng thức tóc, một bên nói, độ ách thân thể cũng không phải là vấn đề nhỏ, độ ách thân thể. Đại Ly sắc mặt trầm xuống, này cái gì ngoạn ý. Nghe tới liền không phải cái gì thứ tốt à, thương Biệt Ly cũng không dự đoán được Hoàng có thể. Như vậy chuẩn xác đến nói ra chính mình thể chất, đó là nhíu mày. Nhìn chằm chằm nàng, ngươi như thế nào biết, đừng động ta làm sao mà biết được. Ta chỉ biết, độ ách thân thể là trời cao nguyền rủa thân thể. Phàm là độ ách thân thể, vừa sinh ra liền sẽ chết. Rất ít có ngoại lệ. Đương nhiên, loại này thể chất bản thân liền thập phần hiếm lạ. Phần lớn thời điểm một cái quần vực nội đều không có một cái. Có cũng đều đã chết. Có thể sống sót. Đại đa số là người khác dùng vô thượng bảo vật cùng đại thần thông treo một cái mệnh. Đa số người không thể tu luyện. Nếu là có thể tu luyện, cũng sẽ trong cơ thể tồn không được nguyên lực. Hiểu được không đến huyền ảo mà ngưng tu hành. Đương nhiên, loại này thể chất người. Nếu là tu hành, là muốn trả giá đại giới. Càng lên cao tu hành, đó là càng phải thừa nhận ách nạn tra tấn. Tu vi càng cao, ách nạn càng nặng. Một lần tu luyện một lần tra tấn, một lần đột phá, một lần sinh tử khảo nghiệm, thẳng đến linh hồn bị tra tấn uể oải, sinh mệnh nguyên khí bị tiêu hao xong, Hoàng không nói chuyện nữa. Chỉ là cuối cùng cười cười, thương cô nương, người có thể sống đến bây giờ, hơn nữa một chút cũng chưa biểu hiện ra khác thường, ta thập phần bội phục ngươi, đương nhiên, ta cũng cảm thấy ngươi thật khờ, nói xong. Nàng cũng liền đi rồi, hòa giải ngữ cũng không biết nên nói chút cái gì. Đó là nhìn ngoài cửa sổ xuất thần, đang ở an dưỡng Cầm Cơ mở to mắt. Khẽ cắn môi dưới, bọn họ đều nghe ra Hoàng ý tứ. Thương Biệt Ly sẽ chết, ngốc sao? Nếu tu luyện đi xuống, hẳn phải chết. Không tu luyện, rất có khả năng sẽ chết. Ta muốn cho chính mình sinh mệnh càng xuất sắc một ít. Giống như là pháo hoa. Không cho nó thiêu đốt, nó như thế nào nở rộ sáng rọi, kia vẫn là pháo hoa sao? Huống hồ, từ nhỏ ta liền không có cha mẹ, chỉ có một ca ca. Ta như thế nào có thể làm hắn gánh vác quá nhiều, kẻ yếu. Chú định là trói buộc, nàng như thế nào có thể cho phép chính mình trở thành người khác trói. Buộc, huống chi, không có như vậy tu luyện thiên phú. Nàng như thế nào gặp gỡ những người này? như thế nào có thể có được này đoạn trải qua? Như thế nào có thể, Thương Biệt Ly nhẹ nhàng nói. Sau đó chiều trước mắt mấy người rất nhỏ cười, ta không hối hận quá. Cho nên các ngươi không cần khó chịu, nàng nói xong, Đại Ly đã đi qua đi. Đem ngồi ở trên giường Thương Biệt Ly thượng thân nhẹ ôm lấy. Thương Biệt Ly đầu bị ôm vào Đại Ly bụng thượng, nàng sửng sốt. Tiếp theo đôi tay chậm rãi vòng lấy Đại Ly eo, Đại Ly tay trái vỗ về nàng đầu. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, không cần tu luyện, cứ như vậy là được. Dư lại, người giao cho ta liền hảo, nàng nghĩ đến vừa mới ở trên đài. Thương Biệt Ly ở chịu đựng đau cùng Diệp Mang Sơn một trận chiến. Cuối cùng chịu đựng đau đi xuống tới, trước kia những cái đó so đấu. Hoặc là nàng không biết ngày ngày đêm đêm, Thương Biệt Ly đều ở một người yên lặng chịu đựng. Từ khi nào, nàng đối nàng nói, ta có một bí mật. Nhưng là, muốn thật lâu về sau mới có thể nói cho ngươi. Hiện tại không nói, có thể sao, có lẽ ở thật lâu trước kia, liền ở các nàng lần đầu tiên gặp được lúc sau. Thương Biệt Ly tu luyện tiến độ bỗng nhiên nhanh hơn, cũng đã làm tốt thiêu đốt cuối cùng pháo hoa chuẩn bị, mỗi người nhân sinh. Chú định có sinh mệnh không thể thừa nhận chi trọng, nhưng là... Người không phải một người, bởi vì Đại Ly là như thế này một người lại đây. Cho nên nàng không nghĩ làm chính mình quan tâm bằng hữu một người đến yên lặng thừa nhận, nhưng là chung quy vẫn là quá yếu. Quá yếu, ngoài cửa sổ, là Kỳ Sơn đường đi hạch lôi đài truyền đến nhiệt liệt tiếng gọi ầm ĩ, hình như là ở kêu gọi Doanh. Hỡi những người này tên, Đại Ly chậm rãi nhắm mắt lại, mà cái này cách gian cửa, Hoàng yên lặng nhìn. Đứng ở trước cửa mặt vẫn không nhúc nhích Thương Triều Ca, bên người còn có một cái Vân Tế Liên, dây. Lát qua đi, Thương Triều Ca giống như thấp thấp nói một câu nói, cuộc đời này thà phụ người trong thiên hạ. Cũng không cho thiên hạ thương các nàng một người. Chẳng sợ cuối cùng hai bàn tay trắng, hôi phi yên diệt, từ đây, ân, suốt đời, người mới nhiều ít tuổi. Thiên hạ này có bao nhiêu xuất sắc, người biết không? Ngươi làm những việc này, 10 có 8 9 so ngươi muội muội còn sớm rời đi nhân thế. Huống chi một nữ nhân khác cùng ngươi có quan hệ sao? Vân Tế Liên lười biếng đến lười nhác vươn vai, ta suốt đời. Hẳn là xem như 5000 năm, nhớ không rõ, nhưng là ta cùng nàng chi gian. Có 500 năm, có đủ hay không? Thương Triều Ca xoay người, rời đi, Hoàng cùng Vân Tế Liên rối rắm, ni ma. Bọn họ ảo giác, 5000 năm, 500 năm, cầu huyết có phải hay không? Bất quá là ngay từ đầu liền giả thiết tốt, nguyên lai Thương Triều Ca cũng sẽ nói giỡn sao? Vẫn là chuyện cười, chưa xong còn tiếp, hết chương.